Thuần khiết chi từ, chương 7, góc truyện audio.com, chương cuối, đó là 27 năm lịch sử của Bo Bai. Năm đó, khi vua Bo Bai qua đời, Bo Bai II lên ngôi. Nhà vua mới đã ra lệnh cho lũ thợ săn ác thân bổ sung lực lượng, tận diệt lũ quỷ hút máu còn ẩn nấp lại trong bóng tối, đem tài sản bấy lâu của chúng sung vào ngân quỹ của nhà vua. Năm đó, biểu tượng của gia tộc Fred trên cơ thể một thuần khiết chi từ cứ như thế bí ẩn biến mất, thay vào đó lại là biểu tượng của gia tộc Bonner. Dù cho sự tình chính là rất quỷ dị, rất đáng ngờ, tuy nhiên quy tắc vẫn là quy tắc. Trên người Cecil lúc này khắc lên biểu tượng của gia tộc Bonner, vậy đương nhiên cậu chính là người của gia tộc Bonner. Về phía gia tộc Fred, bọn họ đương nhiên không phục. Fred từ xưa tới nay vẫn luôn là một gia tộc cao ngạo, đầy bí ẩn. Thế nhưng bây giờ thì họ còn có thể làm gì ngoài việc thừa nhận sự thật đau lòng ấy, chính là việc bọn họ đã mất đi Cecil. Mặc dù đối với họ cậu chỉ là một tên vô dụng, không thể giúp gia tộc có thêm thành viên, nhưng dù gì cậu cũng là thuần khiết chi tử, đem lại cho gia tộc hào quang và danh tiếng. Nhưng về phía Bo Bai 27 năm ấy chính là đã tạo ra một sự khởi đầu mới. Nhiều năm sau đó, thuần khiết chi tử cùng gia tộc Bonner dẫn theo một lực lượng quỷ hút máu khổng lồ trỗi dậy, phản kháng lại phía thợ săn ác thần. Cho tới cuối cùng, giữa bọn họ rốt cục cũng nổi ra chiến tranh, đôi bên đành phải đi tới những thỏa hiệp. Từ đó về sau, con người và quỷ hút máu phân chia lãnh thổ riêng. Loài người có vùng đất của loài người, hấp huyết quỷ cũng có lãnh thổ riêng mình, không ai xâm phạm vào địa phận của ai. Chúng ta phải đứng lên để đấu tranh cho quyền lợi của mình. Trong tương lai, có thể chúng ta sẽ còn phải đấu tranh để có được một cuộc sống không còn chui lủi trong bóng tối, một cuộc sống ngoài ánh sáng, ấm áp dưới tia nắng mặt trời. Đó là lời tuyên ngôn từ thuần khiết chi tử đã đi vào lịch sử của hấp huyết quỷ qua nhiều thiên niên kỷ. Đồng thời trong sách sử cũng ghi chép lại lời khuyên chính là khi có hy vọng thì không được dễ dàng từ bỏ, và để đạt được chúng phải can đảm phá vỡ những quy tắc máy móc. Truyền thuyết truyền lại qua hàng thiên niên kỷ, luôn có một khởi đầu đầy vi diệu. Vào một buổi tối, tại lâu đài kia trong một bữa tiệc xa hoa nào đó, có một chàng hấp huyết quỷ thuần khiết với dung mạo xinh đẹp, mỹ miều, đi qua dãy hành lang yên tĩnh tới trước phía cánh cửa gỗ nặng nề. Cậu mở cửa, cậu nhìn thấy trước bàn chính là một người đàn ông cao ngạo hơn nữa lại còn vô cùng mạnh mẽ, rắn giỏi đang đứng chờ phía trước bàn làm việc. Nhìn thấy người đàn ông ấy, đau đớn cùng với hy vọng trong lòng cậu bỗng đều được gợi lên. Chuyện hoàn tại đây, thấy có vẻ là oe nhưng đối với mình thì thấy nó khá là he rồi. Dù rất mong có cái phiên ngoại cho thỏa lòng nhưng rất buồn là không có Phong Lộng Đại Thần Thật Ác mà các bạn đọc vui. À mà Tết này chúng bạn muốn đọc thể loại nào để bạn đi edit nhỉ? Khách chương.